Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 293, nền phát sinh tổng sẽ phát sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Angma trở lại huyết tinh linh thành lũy thời điểm. Đã là đêm khuya, doanh trại đèn đuốc sáng rực, binh lính trầm qua đợi sớm. Dù là đại đa số binh lính đã đắm chìm trong hàm ngọt trong mơ mộng, ải miệng phòng ngự vẫn không buông lỏng một tia một chút nào. Bên ngoài phái lính trinh sát tiến về trước tới ải miệng lấy tây 15 cây số bên trong mỗi một nơi mấu chốt địa điểm, tạo thành điều tra internet đủ để thời gian đầu tiên nhận ra được động tĩnh của địch nhân. Bọn pháp sư cũng là dùng điều tra pháp thuật từng lần một quét nhìn chu vi mấy chục cây số động tĩnh. Cảnh giác vong linh đánh lén ban đêm, liên tục bàn sau này, chư tộc lãnh tụ làm ra tỉ mỉ kiểm soát phương án. Phái mấy chi tụ họp chư tộc tinh nhuệ, bên trong có pháp sư, bí mật đi người đội lục soát, tiến vào vong linh khu chiếm lĩnh tìm kiếm Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế quốc tung tích. Ai cũng rõ ràng cái này cầm bất tường chi nhận đáng sợ. Silverhand ba vị thống lĩnh cũng ở đây, chuyện đã định sau quay trở về ở vào rừng Silverpen miền nam phòng tuyến. Vong linh đang hướng nơi đó tiến quân, rõ ràng là muốn xông phá phong tỏa, tấn công liên quân hậu phương lớn chân đồi Hillbred. Quân đội không thể rời bỏ bọn họ, duy nhất không có nghỉ ngơi chính là Kirin to nghị hội các thành viên và Benedictus đại giáo chủ. Kalia công chúa thương thế không ngại, phỏng đoán lại còn mấy ngày là có thể tỉnh lại. Nhưng như thế nào xử lý pháp áo đại giáo chủ, nhưng là cái đặc biệt khó giải quyết vấn đề. Bọn họ chuẩn bị dùng mấy ngày thời gian, dùng phong đông pháp thuật đem pháp áo đại giáo chủ bị đông tới vị tìm thích đáng phương pháp trị liệu, tranh thủ thời gian ở đông thân thể hoạt tính, đồng thời lại làm hắn khỏi bị nhiệt độ thấp tổn thương. Không phải ai đều có như vậy tỉ mỉ tinh tế ma lực thao túng năng lực. Một đám truyền kỳ pháp sư cơ hồ toàn bộ ra trận. Angma đi vào lều vải lúc, Modera, Ansirum, Ronnie Weaver, Ronan các người cũng đang làm phép, đầy mặt mệt mỏi. Pháp áo đại giáo chủ thân thể đã bị một tầng mong mỏng lớp băng bao trùm. Gaenerta vương tử vừa vặn bị Romat bánh xe đổi lại nghỉ ngơi. Vừa thấy được Angma, liền nhỏ giọng hỏi, như thế nào? Angma trầm giọng nói, điện hạ, có một cổ tà ác thế lực cuốn vào, là bọn họ tập kích pháp áo đại giáo chủ, đem Salatat chuyển giao cho Sylvaner. Ý muốn tung lên một vòng mới chiến tranh. Kaenertha nhíu mày một cái. Salatet đâu? Sự việc giải quyết sao? Angma gật đầu một cái. Giải quyết, ta đem Salatet phong giấu ở nơi an toàn. Nói chuyện cũng tốt. Kaenertha trầm ngâm. Ngươi không chuẩn bị đem việc này nói cho liên quân sao? Ta nghĩ, ở pháp áo đại giáo chủ bình phục trước kia, tốt nhất còn chưa muốn cho nó tái hiện mặt trời. Được, chỉ như vậy, ngươi mau xuống nghỉ ngơi đi. Ta đã sai người là ngươi lưu tốt lắm lều trại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, Angma thường xuyên theo Kaenertha chạy đi chạy lại ở huyết tinh linh thành lũy và Queerthaler Bay. Giờ, trợ giúp thi triển phong đông pháp thuật, hay hoặc là giúp vương tử sắp xếp công việc chủ yếu là liên quan tới Isera nữ vương. Gaenerda vương tử rốt cuộc vẫn là cùng vị này phỉ thúy mộng cảnh người bảo vệ Lục Long quân đoàn nữ vương có phía chính phủ tiếp xúc. Bởi vì thánh thụ tồn tại, hai bên vận mệnh đã hoàn toàn bị liên kết đến cùng nhau. Gaenerda liền mệnh ma đạo sư đoàn thể lấn chọn lựa một nhóm có tương quan thiên phú nhân tài ở Lục Long dưới sự giúp đỡ nghiên cứu phỉ thúy mộng, học tập tự nhiên pháp thuật, thời khắc cảnh giác có thể phát sinh ác mộng nguy cơ. Phái đi tìm Mero Felstorm đội ngũ vậy lên đường, là ma đạo sư Amino cùng Itonis tự mình dẫn đội, bởi vì Lục Long quân đoàn chú đóng một cây nối liền Phỉ Thúy Mộng Cảnh cây lớn vào vị trí tại Đa Sốt. Isera vậy cam kết sẽ dư để giúp ở pháp áo đại giáo chủ gặp phải tập kích trọng thương hôn mê. Tin tức truyền khắp Bắc Phương, loài người tín đồ không khỏi lòng đầy căm phẫn. Lúc đó Que Thaler dân chúng nhưng cảm nhận được trước đó chưa từng có hạnh phúc. Samuel hồi phục, vương tử trở về, vậy một kiện cũng là rất vui chuyện. Samuel trói lọi một lần nữa bao trùm vương quốc toàn cảnh. Ma Ghiền hoàn toàn trở thành lịch sử. Ở ngoại tộc vật liệu trợ giúp hạ, huyết tinh linh chịu đựng qua khó khăn thời kỳ, khôi phục sản xuất, khai khẩn ruộng tốt, trồng trọt cây trồng. Ở đến không lâu, ám dạ tinh linh Druid cửa dưới sự giúp đỡ, thanh trừ Ghostland ôn dịch hủ hóa, có thể thợ mộc cửa cũng là lần nữa bắt đầu làm việc. Là tiền tuyến quân đội, là chư tộc liên quân đồng minh, chế tạo nổi lên từng nhóm chi phí phi phàm tinh công trang bị. Chư tộc tiếp viện điểm chính, dần dần chuyển hướng đến nay vẫn dừng lại ở Tây Nguyên Arathai. Vậy hơn trăm vạn Lordaeron dân tị nạn, ở đầu quân phúc lợi tài nguyên nghiêng, đối với vong linh chung nhau cửu hận, cùng với thu phục gia viên cố thổ chung nhau tín niệm hạ. Đếm lấy tính chục nghìn dân chúng hăng hái đầu quân, là Silverhand dưới quyền thông thường quân đội rót vào mới huyết dịch. Hàng loạt vật liệu lương thực, chiến tranh máy móc, từ Kuntira và Bronbeard người lùn nắm trong tay Cát Mạc Đan Vương vận nước tới. Đủ để chống đỡ Bắc Phương, đây là 100.000 đại quân. Tiến hành một tràng dài đến mấy năm khoáng nhật lâu bền chiến tranh. Ở chỗ này thời gian, xảy ra mấy lần quy mô nhỏ chiến đấu. Atha ý đồ thăm dò liên quân lai lịch, phái ra nhỏ cổ tinh nhuệ đánh vào huyết tinh linh thành lũy, nhưng cũng bị đánh trở về. Thánh quang tu đạo viện phương mặt, còn lưu lại một người sợ hãi ma vương, đạt tới nắm trong tay mười mấy vạn vong linh đại quân. Vu yêu vương cũng không dám để cho Atha động tĩnh quá lớn, để tránh sau phòng không hư, liên quân toàn lực phát động chiến tranh máy móc. Mão túc liễu kính nghênh đón quyết chiến. Atha chủ lực từng bước cẩn thận cách mặt đất ba xích, quật ra càng hơn thi thể dùng để bổ sung binh lính. Sợ hãi ma vương đức thi đấu lạc gam co đầu rút cổ không ra. Vu thánh quang tu đạo viện mắt lom lom, ba cổ thế lực giữa thăng bằng, để cho cuộc chiến tranh này lâm vào không biết sẽ kéo dài bao lâu ngừng đánh thời kỳ. Liên quân dĩ nhiên biểu thị vui mừng. Theo thời gian rời đổi, liên quân mỗi cái thành viên tộc, thành viên quốc chi gian đã càng phát ra tín nhiệm tới giống nhau. Từ một cái thấp hiệu quả vận chuyển, e sợ cho mấy phe lợi ích bị tổn thương phân tán liên minh, mài hợp thành một cái vì cùng chung mục tiêu mà phấn chiến kết hợp lại. Nếu thời gian dài, đợi lính mới huấn luyện xong tất, lực lượng càng phát ra lớn mạnh, định có thể chiến thắng Atha, vĩnh trừ thiên tai hoạn nạn. Thậm chí đã có người cầm ngày sau tiến quân Northrun, Bắc phạt quân đoàn Skirt đại bản doanh kế hoạch chiến lược đăng lên báo. Nhưng ở một buổi chiều, cơ hồ tất cả cường đại pháp sư cũng cảm nhận được ma lưới kịch liệt chập chờn, mà rừng Eversong ba tòa ma pháp thánh điện. Vậy theo dõi đến nơi này một tình trạng, tựa như đang có cái gì hủy diệt ma pháp, rơi tại thế giới nào đó cái xó xỉnh. Không ra 20 phút, thì có một người ám dạ tinh linh pháp sư cầu gặp Ang Ma. Tùy tìm đem mang tới Ang Ma trước mặt lúc, Ang Ma phát hiện mình biết nàng. Nàng là Illidan, một người người theo đuổi, lưu lại một phong thơ kiện sau đó. Tên này người theo đuổi liền vội vã rời đi. Phong thư này kiện do Illidan thân bút viết liền tiên tri. Ngươi nhận được phong thư này thời điểm, ta hiện đang theo nhờ Nibon ám dạ giếng, mượn Sazira mắt làm phép đánh băng quan băng xuyên. Ngươi và ta ca ca hẳn cũng có thể cảm nhận được cái này pháp thuật uy lực. Nếu như pháp thuật kéo dài quá lâu, có lẽ ta có thể hoàn toàn là thế giới nhưng trừ cái này uy hiếp. Dĩ nhiên, giá phải trả lớn sẽ để cho Malfurion cảm thấy đặc biệt không vui. Nhưng nếu như pháp thuật cắt đứt, sợ rằng ta chính là bị nghe tin chạy tới Naibon đại ma đạo sư Elizande chặn lại. Nói tóm lại, không cần cảm ơn. Angma kinh ngạc nhìn cầm thơ giấy, không biết nên làm cảm tưởng gì. Chí ít có thể đoán được là Lord Eren quân đoàn Skirt chủ lực sợ rằng sẽ một lần nữa phát sinh nội loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-uong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.